Thuật sư sổ tay, chương 79, đổi mới ra một con hoang dại thuật sư. Góc truyện audio.com. Hư cảnh, tri thức chi hải, bị ánh trăng soi sáng liền không cách nào biến thân nguyệt ảnh lang nhân. Các ngươi ngục giam thật đúng là nhân tài đông đảo, không hổ là đa chủng tộc quốc độ. Sonia nằm tại thuyền nhỏ đầu thuyền, nhìn xem u ám trời không. Không qua Mỹ thực ra nghi thức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chưa từng nghe tới như thế tàn bạo quỷ dị nghi thức. Khó nói nó muốn triệu hoán bạo thực phe phái thuật linh. Thực thuật sư trên lý luận dễ dàng nhất tinh thông thuật pháp phe phái. Cũng không phải là lửa thuật, thổ thuật, kiếm thuật những này dễ dàng tiếp xúc bên ngoài pháp phe phái. Dù sao bên ngoài pháp trung quy là cần thuật sư cố ý huấn luyện mới có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Mà bên trong pháp phe phái, lại là thuật sư dù là không huấn luyện cũng sẽ tăng trưởng kinh nghiệm. Cái gì là bên trong pháp phe phái đây? Liền là thuật sư mỗi ngày đều nhất định phải tiến hành sinh lý hoạt động. Ăn, giấc ngủ, lắng nghe, nhìn chăm chú, bài tiết. Những này từ nhỏ đều lớn đều không cách nào tránh khỏi sinh lý hoạt động. Nếu có thể đổi thành thuật pháp kinh nghiệm, cái kia cơ hồ mỗi một tên thuật sư đều có 7-8 cửa tinh thông thuật pháp phe phái. Đáng tiếc, đây chỉ là trên lý luận, nhìn như đơn giản nhất nhẹ nhõm bên trong pháp phe phái. Trên thực tế ngưỡng cửa xa so với bên ngoài pháp phe phái cao hơn nhiều. Bên ngoài pháp phe phái lại khó, chỉ cần chịu cố gắng chung quy là có khả năng vào cửa. Nhưng bên trong pháp phe phái cơ hồ đều là chủng tộc thiên phú. Nếu như ngươi lúc sinh ra đời không có ngẫu nhiên đến bên trong pháp thiên phú, vậy ngươi cả một đời đều khó có khả năng độc lập tinh thông một môn bên trong pháp phe phái. Sonia nói, bạo thực phe phái liền là một môn bên trong pháp phe phái. Khắp nơi sẽ chỉ ở thực nhân ma trong tộc đàn xuất hiện. Mà lại không phải tất cả thực nhân ma đều có thể học được. Chỉ có một số nhỏ thực nhân ma thuật sư có thể bỗng nhiên khai khiếu vào cửa bạo thực phe phái. Bên trong pháp phe phái là không có cách nào truyền thụ. Ăn cơm đi ị đi ngủ những sự tình này có gì có thể dạy bảo chỗ trống. Mà lại bên trong pháp phe phái cùng nội tâm dục vọng, tình cảm biến hóa, tính cách tính tình có cực lớn liên hệ. Cái này không cách nào thông qua tự thuật ghi chép tri thức. Có thể nói là, chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Sonia suy đoán cũng không phải không có lý. Dù sao ăn cùng bạo thực phe phái cơ hồ là lẫn nhau làm một thể. Rất nhiều người đều cho rằng thực nhân ma sở dĩ có được bạo thực phe phái thiên phú, liền là bởi vì bọn hắn ăn thịt người. Ta cũng cảm thấy Ronan là vì ăn mà ăn uống. Nhưng Igola có khác biệt cái nhìn. Nó cảm thấy ở cái này nghi thức bên trong, ăn chỉ là nhất không có ý nghĩa trình tự. Chân chính hạch tâm nghi quỹ, không phải ăn, mà là yêu. Yêu, ngươi từng làm ruộng sao? Nếu như đổi thành người khác, Sonia khẳng định sẽ cảm thấy đối phương tại song trọng làm nhục mình. Đệ nhất trọng làm nhục là hoài nghi mình một cái thanh xuân tịnh lệ nữ thuật sư thế mà từng làm ruộng. Quảng cáo. Đệ nhị trọng làm nhục là nghi vấn mình một cái xuất thân nông nghiệp trấn thôn cô thế mà không có từng làm ruộng. Ngươi nói tiếp, ta có thể nghe hiểu. Igola cảm thấy, Ronan liền là đang trồng điên. Ashley nằm tại đuôi thuyền, cắn móng tay, nó tại mục tiêu trong lòng để xuống yêu hạt giống, thông qua máu tanh nhất tiếp xúc thân mật, ăn, đến để yêu hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, tương đương với bón phân cùng bồi dưỡng quá trình. Mặc dù Ronald không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn xác thực đối hắn sự tình đều dần dần đánh mất hứng thú. Duy nhất để nó dấy lên dục vọng cũng chỉ có tham gia Ronan nghi thức. Coi như Ronan đột nhiên sửa chữa mình thực đơn, chỉ sợ Ronan cũng sẽ chủ động lên trên viết mình danh tự. Sonia chỉ là nghe đều cảm giác có chút hỗn độn. Như vậy làm yêu hạt giống nảy mầm thành thục về sau, Ronan sẽ thu hoạch đến cái gì? Linh hồn sao? Igola cũng không có đoán được. Hẳn là cùng linh hồn có quan hệ. Nhưng không chỉ là linh hồn. Ashley nói ra. Không qua đây là hai người bọn họ sự tình. Nhóm chúng ta chỉ cần xác định một chút. Cái kia chính là Ronan cùng Ronan cầm giữ không có cách nào dứt bỏ ràng buộc. Đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Cho nên chỉ muốn các ngươi thuyết phục Ronan. Chẳng khác nào nhiều Ronan cái này đồng đội. Sonia nhắc nhở, nhưng hai người bọn họ đều là cùng hung cực ác tử hình phạm nhân. Thật không có vấn đề sao? Cùng Igola cái này không có gì năng lực chiến đấu lừa gạt sư không đồng dạng. Ronan là chim gõ kiến bọn giặc kim chùy, tinh thông bẫy dập, súng thuật, ám khí chờ đã, kỹ nghệ giết người. Mà Ronan càng khủng bố hơn, là một tên nguyệt ảnh lang nhân. Dù là tại hai cánh thuật sư bên trong cũng thuộc về cao cấp chiến lực. Cùng bọn hắn so sánh, Ashley cùng Igola tựa như hai cái sẽ chỉ be be gọi con cừu nhỏ. Một khi mất đi ngục giam bảo hộ, đối mặt hai cái này tội ác chồng chất tử hình phạm nhân, Ashley cùng Igola rất khó có kết quả gì tốt. Ngục giam cũng không phải là thị trường nhân tài. Ta không có bao nhiêu lựa chọn. Ashley bất đắc dĩ nói ra. Có thể tìm tới hai cái thực lực không tệ lại nguyện ý vượt ngục người đã tính vận khí tốt. Không thể lại yêu cầu xa vời bọn hắn nhân phẩm. Chỉ có thể chờ mong toái hồ ngục giam đối phạm nhân cải tạo rất thành công. Nói đến đúng là mỉa mai. Ashley đã hy vọng ngục giam cải tạo không có như vậy thành công. Để cho nó tìm tới dám cùng một chỗ vượt ngục bạn tù. Nhưng hắn vừa hy vọng ngục giam cải tạo rất thành công. Đem những cái kia dám vượt ngục bạn tù cải tạo thành vượt ngục chỉ là vì ra ngoài xã hội làm cống hiến đại thiện nhân. Không qua thực cũng không tới phiên ta lo lắng. Nói về an toàn, Igola nhưng so với ta để bụng nhiều. Ashley tại trên thuyền nhỏ duỗi thẳng chính mình chân. Nó đã sớm cho Ronald hạ ám chỉ. Cường hóa Ronald cảm giác nguy cơ. Cũng không tính là lừa gạt. Chỉ là để Ronald rõ ràng ý thức được. Chỉ cần nó một ngày không giết chết Ronald. Vậy hắn phần kia khao khát bị Ronan thôn phệ dục vọng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Sonia đem Ashley chân đạp trở về. Vậy bọn hắn một vượt ngục chẳng phải là liền sẽ tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau, ta nhìn cũng không chỉ. Nếu có thể, Igola khẳng định sẽ để hai người bọn họ hấp dẫn lấy hấp dẫn thú tội thính lực chú ý, sau đó nó thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Ashley cười khổ nói, mà lại nó hiện tại trong tay còn nắm vuốt ta một cái nguyện vọng. Ta đều còn chưa nghĩ ra cái kia ứng đối như thế nào. Mặc dù nói nguyện vọng không có khả năng quá phận, nhất định phải là đối mới có thể làm được lại sẽ không khiến cho bản năng phản kháng yêu cầu. Thí dụ như, tự sát, loại yêu cầu này liền là nghịch phản bản năng yêu cầu vô lý. Bởi vậy Ashley cũng chỉ là để Igola giúp hắn vượt ngục mà không phải để Igola để nó vượt ngục. Cái sau loại yêu cầu này nghiêm ngặt nguyện vọng là vô hiệu. Nhưng cho dù là dạng này, Igola cũng có thể để Ashley ăn không ôm lấy đi. Thí dụ như chạy trốn lúc nó muốn Ashley. Đoạn một cái sau, Ashley không cách nào cự tuyệt như thế hợp lý yêu cầu. Dù là đằng sau có mấy trăm huyết cuồng thợ săn tại sông lại, nó cũng nhất định phải quay đầu vây quanh hắn nhóm một cái. Biểu hiện ra, đoạn hậu, tư thái mới có thể tiếp tục chạy trốn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mà lại vượt ngục về sau ngươi có kế hoạch hành động sao? Đại khái là có, trước tìm cỗ thân thể này cừu ra. Một cái tên là Si Linh Tinh Linh giáo sư. Nhìn xem có thể hay không báo thù. Không thể báo thù liền trộm nó một chút tiền. Sau đó nghĩ biện pháp sống sót. Đó không phải là gặp một bước đi một bước sao? Ngươi không sợ bên ngoài so ngục giam còn nguy hiểm không? Dù sao ngươi trong tù chỉ ít bình thường là không có gặp nguy hiểm. Cái này gọi là đang mạo hiểm lĩnh vực áp dụng phục dụng đấu pháp đạt thành bền bỉ ích lợi. Rút ra thấu truyền về bởi vì phân tích làm bắt tay vì cuộc sống phú có thể. Hoàn thiện vượt ngục logic cân nhắc tài nguyên nghiêng về. Nói điểm tiểu hài tử có thể nghe hiểu lời nói đi. Ý tứ chính là, ta tự mình lựa chọn đường. Coi như lại khó đi ta cũng cam tâm tình nguyện. Ashley ung dung nói ra. Hối hận là tương lai ta muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại ta chỉ cần cân nhắc làm sao không để cho mình hối hận. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy một cái bởi vì bị nhốt trong tù mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ta đi. Ngươi không bằng biểu diễn một chút. Ta liền thích xem người khác khóc bù lu bù loa. Tốt nhất là dùng nước mũi dán mặt loại kia. Lại nói, Ashley ngồi xuống. Không phải còn có ngươi nha. Ta lại giúp không ngươi. Sonia trợn mắt chừng một cái. Ashley nói ra, bởi vì ràng buộc kết nối. Ngươi càng mạnh ta liền càng mạnh. Cho nên nếu như ngươi không muốn sau này mình lẻ loi trơ trọi thăm dò hư cảnh. Liền tự giác một chút gia tăng huấn luyện đó. Không cần luôn luôn đúng lúc rời đi. Tuổi còn trẻ không cần trôi qua như thế an nhàn. Phải dũng cảm đi ra thoải mái dễ chịu vòng. Ngươi kiểu nói này, ta liền rất có lười biếng xúc động. Ai, liền là không luyện, liền là chơi. Sonia lầm bầm một tiếng. Ngồi xuống duỗi người một cái. Ngươi thuật lực khôi phục hết sao? Khôi phục được không sai biệt lắm. Vừa mới bọn hắn gặp phải một đầu trưởng thành kỳ minh cua long. Cơ hồ hao hết thuật lực mới miễn cưỡng đưa nó đánh chạy. Cho nên không thể không nằm tại trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi. Giống loại thời điểm này. Khắp nơi liền là bọn hắn chia sẻ riêng phần mình thường ngày thời gian. Nói thực ra loại này thời gian nghỉ ngơi còn rất nhiều. Bởi vì đang ngưng tụ hơn phân nửa bạch ngân chi dực về sau. Vô luận là truyền thừa đảo nhỏ vẫn là tri thức sinh vật cường độ đều lên thăng một mảng lớn. Thường thấy nhất tình huống là tri thức sinh vật hao hết bọn hắn thuật lực liền chạy đường. Quảng cáo, Ashley cũng hoài nghi tri thức sinh vật có phải hay không cố ý đến ép khô bọn hắn. Không qua kiếm cơ nói cái này rất bình thường. Bọn hắn cũng không có thể trong nháy mắt bạo sát tri thức sinh vật. Cũng không có choáng váng loại hình khống chế kỳ tích. Phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu. Rất khó lưu lại tri thức sinh vật. Đây cũng là đại đa số bạch ngân thuật sư quẫn cảnh. Bọn hắn khắp nơi chỉ có cái nào đó phương diện nổi bật. Tại trong hiện thực còn có thể đoàn đội hợp tác. Nhưng ở hư cảnh bên trong cái nào đó phương diện nhược điểm liền sẽ tạo thành nghiêm trọng chiến thuật thiếu hụt. Loại tình huống này khắp nơi phải đợi đến hai cánh hoàng kim thậm chí tam dực thánh vực. Thuật sư mới có thể hoàn thiện mình thuật pháp hệ thống. Không qua đến thời điểm bọn hắn cũng phải tại hư cảnh đứng trước mới khiêu chiến. Ashley mở ra hư cảnh cầu. Không qua cũng coi không vừa mắt. Chung quanh 24 nghiên cứu khu vực đều là uổng phí sức lực, không ban thưởng khu. Loại tình huống này khắp nơi chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng tiến lên thử thời vận. À, Sonia có chút kỳ quái. Ngươi làm sao? Ashley trong nháy mắt đưa tay che Sonia miệng. Giơ ngón trỏ lên đặt ở bờ môi của mình trên. Sonia nháy mắt mấy cái. Lập tức minh bạch, hạ thấp giọng hỏi. Có thuật sư tại phụ cận. Ashley gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị xương trắng bao phủ hải vực. Chỉ thấy tại hư cảnh cầu bên trong. Một cái cùng Ashley, Sonia tương đồng ánh sáng màu vàng đánh dấu. Bỗng nhiên ở bên cạnh khu vực xuất hiện. Cự ly thuyền nhỏ 10 mét bên ngoài xương trắng bên trong. Không gian lộ ra một đạo nho nhỏ chân lý chi môn. Một bóng người từ bên trong rơi xuống. Tại nhanh đụng phải nước biển thời điểm, nàng bỗng nhiên tuôn ra một trận sương mù, biến thành một cái nho nhỏ con rơi, bay nhảy cánh bay về phía trước đi. PS, cảm giác 7000 giống như có chút hy vọng. Vậy trước tiên càng chương 06. Hôm nay có thể hay không 8 càng 10 chương liền nhìn mọi người. Mời đọc.